Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô sự phải cẩn thận, gặp chuyện phải lớn gan. Cứ duy trì như vậy là được, không nói nữa, cút, cút hết đi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt nửa ngày, cố nén nước mắt, nhìn thấy Thanh Vân Tử, rồi miệng cười một tiếng, khôi phục lại thần thái sáng láng. Lão đầu tử, người đợi tin tức chiến thắng của con. Nói xong, xoay người rời đi. Đạo Phong nhìn Thanh Vân Tử một chút, không đợi mở miệng, Thanh Vân Tử lại nói: "Nhìn cái gì? Ngươi cũng như vậy. Luôn đừng có cảm giác mình trâu bò, coi chừng một chút đã." Đạo Phong cũng cười cười, đuổi theo Diệp Thiếu Dương, tiếp dẫn đạo nhân đi trước dẫn đường, hai người cùng đi. "Này, ngươi nhìn sư phụ thiên vị ngươi đó, để cho ta đi làm chuyện lớn, lại nhắc nhở ngươi cẩn thận có một chút." Đạo Phong không thèm để ý đến hắn. Lời Thanh Vân Tử dặn dò là rất có đạo lý. Mình gan lớn, bình thường gặp được đều là những sách lược trận pháp đối phó với vô cực quỷ vương, tất nhiên là cẩn thận. Còn Diệp Thiếu Dương mặc kệ là trâu bò như thế nào, đối với vô cực quỷ vương là đệ nhất bốt cường đại của tam giới, không khỏi sẽ có áp lực. Bởi vậy Thanh Vân Tử mới làm cho hắn lớn mật một chút, bảo hắn là mạnh dạn lên một chút. Một đường phi hành so với lúc đến thì nhanh hơn nhiều. Trước đó khi tới bên hòn đảo, tiếp nhẫn đạo dân nhân mới dừng lại. Diệp Thiếu Dương đi qua hỏi: "Người cố ý để cho ta gặp mặt Ngư Huyền Cơ phải không?" "Nếu như đã tới thì cũng nên gặp cố nhân một chút chứ." Tiếp dẫn đạo nhân tự nhiên nói: "Người dẫn ta đi gặp nàng là gặp sư phụ ta, đối với chúng ta tốt như vậy, người thế nào không phải là tự nhiên đấy chứ?" Ánh mắt hỏi qua một mục đích, lão cũng không nói. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lão có gì thì cũng nên nói mẹ đi. Tiếp nhẫn dẫn đạo nhân cười cười: "Đừng có nóng nảy, các ngươi đi làm việc của các ngươi đi. Thiên kiếp xong, hết thời rồi tính." Nói xong, lấy ra một cái bình bát đặt ở trên mặt đất, bốn phía tỏa ra sương mù màu trắng, lập tức tụ lại ở dưới bình bát, hình thành một hình bầu dục xoáy tròn như là tinh vân vậy. Diệp Thiếu Dương có chút chưa từ bỏ ý định, còn muốn hỏi thì Đạo Phong đã chui vào. "Sau này gặp lại." Tiếp nhận dẫn đạo nhân đẩy Diệp Thiếu Dương một cái cũng ngã vào trong đó. Lại là loại cảm giác băng lạnh đến thấu xương, kéo dài tầm 10 giây, từ trong cái khe hư không đi ra, ngồi phịch xuống mặt đất. Đây chính là trên đỉnh tháp của Tàng Kinh Các. Trước mặt, tảng đá kia bên trong lóng lánh ánh sáng, sau đó chậm rãi biến mất, tất cả lại bình lặng trở lại. Cảm giác lạnh toát trên thân rút đi, Diệp Thiếu Dương đứng lên, hít sâu một hơi, nhớ lại chuyến đi tù la giới này, thực sự là có chút mộng ảo. Thấy được Ngư Huyền Cơ, gặp được Thanh Vân Tử, còn được sư phụ cổ vũ một phen, tâm tình cũng rất tốt. Đột nhiên nghĩ đến điều gì hỏi Đạo Phong: "Người không phải là đi gặp Lý Hạo Nhiên sao? Sao không có đi?" "Lúc ngươi cùng Ngư Huyền Cơ nói chuyện, ta đã đi gặp Lý Hạo Nhiên, sau đó mới đi tìm sư phụ." "Ấy, cái gì mà nói chuyện, chính là lão bằng hữu gặp mặt thôi." Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái: "Ngươi đi tìm hắn để làm gì?" Đạo Phong đáp: "Hắn nhàn rỗi đủ rồi, dù sao cũng nên đi làm chút chuyện." Diệp Thiếu Dương nghe nửa hiểu nửa không, chẳng lẽ hắn nguyện ý giúp chúng ta? "Thân phận của Tư Mệnh Tinh Quân ngươi cũng biết, hắn là sư đệ của Điền Trạc, hắn không xuống núi. Nếu như hắn rời núi, với thân phận địa vị của hắn nhất định sẽ hiệu triệu không ít người hỗ trợ. Ít nhất ở thời điểm này, chúng ta đều có áp lực tâm lý đó." Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, tỉ mỉ nghĩ lại thật sự là không sai. Tư Mệnh Tinh Quân với thân phận là đạo môn tổ sư, tất cả đạo sĩ đều phải dập đầu, coi như là đứng đấy để cho người ta giết cũng chẳng ai dám động thủ. Không phải như vậy thì chính là khi sư diệt tổ hay sao? "Ta hiểu, ngươi tìm Lý Hạo Nhiên chính là cân bằng áp lực mà Tư Mệnh Tinh Quân mang tới." Chương 1983, Thanh Kiếm thứ 5. Đạo Phong gật đầu thừa nhận. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, có thể địa vị ngang hàng với Tư Mệnh Tinh Quân đối đầu, chỉ có là Thanh Ngưu, Trấn Nguyên Đại Tiên tính là một nửa, cái gọi là một nửa, danh khí rất lớn, địa vị cao cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net